Đế Bá, chương 6259, Tân Hoàng đăng cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại liệt diễm cuồng đao thật lâu chờ đợi thời điểm, nghe được có một tiếng vang lên, Lý Thất Giả từ trong cánh cửa đi ra, ôm trong ngực chậu than. Điện hạ, nhìn thấy Lý Thất Giả bình yên vô sự đi ra, liệt diễm cuồng đao không khỏi vì đó thở dài một hơi. Đây là vật gì? Nhìn xem Lý Thất Giả trong tay chỗ vuốt ve chậu than. Liệt diễm cuồng đao không khỏi cẩn thận một nhìn, dạng này chậu than, hắn cũng nhìn không ra manh mối gì. Tựa hồ, dạng này chậu than có một loại không nói được lực lượng cảm giác, tại trong chậu than này, tựa như là ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa một dạng. Tam nguyên truyền thế tân hỏa, Lý Thất Giả nhàn nhạt nói ra. Tam nguyên truyền thế tân hỏa, liệt diễm cuồng đao chưa từng có nghe qua thứ này, hắn lại không khỏi nhiều liếc nhìn chậu than này. Sau đó nhìn về phía tam nguyên trinh thiên tọa. Đều là tam nguyên, liệt diễm cuồng đao không khỏi sững sờ ngốc. Đột nhiên có một cái 10 phần ý nghĩ to gan, thì thảo nói. Cái này cùng tam nguyên đạo lại có quan hệ ra sao đâu? Tam nguyên đạo, chính là loạn châu tam đại đạo, cũng là hạ tam châu 12 vô thượng đại đạo một trong. Tam nguyên đạo, đã từng là cường thịnh không gì sánh được, thậm chí là có thể nhất thống hạ tam châu. Đặc biệt là thần vĩnh đế quân chỗ thời đại, tam nguyên đạo càng là không gì sánh được sáng chói, lay động đất trời, bất luận là thượng lưỡng châu, hay là tiên cổ chi châu, tam nguyên đạo quang mang đều có thể chiếu sáng. Chỉ là, về sau theo thời gian trôi qua, tam nguyên đạo suy sụp, theo thần chiếu quốc, thiên phong giáo, phong thần thánh địa. Vân vân tam nguyên đạo bên trong từng cái to lớn đại giáo suy sụp đằng sau, tam nguyên đạo cũng suy sụp vậy. Thậm chí có nguy cơ sớm tối chi thế, một mực đến nay, liệt diễm cuồng đao đều khó có khả năng đem bọn hắn Bát Thất Vương triều cùng tam nguyên đạo liên hệ với, dù sao, giữa lẫn nhau, chính là cực kỳ xa đều đánh không đến bên cạnh truyền thừa, hiện tại toát ra tam nguyên trinh thiên tọa, tam nguyên truyền thế tân hỏa thời điểm, cái này để liệt diễm cuồng đao cũng không khỏi có chút nói thầm, bọn hắn Bát Thất Vương triều địa điểm cũ, có phải hay không cùng tam nguyên đạo có quan hệ đâu. Ngay tại Lý Thất Giả ngẩn người thời điểm, Lý Thất Giả đã đem tam nguyên truyền thế tân hỏa để lên tam nguyên trinh thiên tọa phía trên, cái kia một tôn hai tay giơ lên trời nâng. Lên pho tượng, đúng lúc là thả tam nguyên truyền thế tân hỏa chỗ. Ở thời điểm này, tam nguyên truyền thế tân hỏa để lên đằng sau, lúc này mới phát hiện, pho tượng này cũng không phải là hai tay nâng trời, mà là hai tay dâng chậu than, chỉ bất quá, trước đó, tam nguyên truyền thế tân hỏa bị cầm đi. Trên hai tay không có vật gì, mới khiến cho người ngộ nhận là, nó là hai tay nâng trời. Khi tam nguyên truyền thế tân hỏa vừa để xuống đi lên đằng sau, liệt diễm cuồng đao đột nhiên có một loại cảm giác, tựa như là. Bồng, một tiếng vang lên đồng dạng, tam nguyên truyền thế tân hỏa tựa như là bị nhen lửa một dạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc dù nói, giờ này khắc này, tam nguyên truyền thế tân hỏa cũng không có bị nhen lửa, nhưng là. Lại có thể tưởng tượng, khi tam nguyên truyền thế tân hỏa bị điểm đốt trong một chớp mắt, toàn bộ tam nguyên trinh thiên tọa tựa như là thành giữa thiên địa trung tâm tháp cao một dạng, mà tại cái này tam nguyên trinh thiên tọa phía trên tam nguyên truyền thế tân hỏa giống như là trên tháp cao bó đuốc, nó chiếu sáng toàn bộ thiên địa, chiếu sáng toàn bộ lục thiên châu, mặc kệ thế gian như thế nào luân hồi, bất luận quang minh hắc ám như thế nào thay đổi, tựa hồ. Tam nguyên trinh thiên tọa bó đuốc đều vĩnh viễn chiếu sáng trong nhân thế. Tựa hồ, thì cần tam nguyên truyền thế tân hỏa bất diệt, trong nhân thế liền vĩnh viễn không trầm luân. Tại thời khắc này, trước mắt một màn này, cho liệt diễm cuồng đao một loại cảm giác. Tựa hồ, tam nguyên trinh thiên tọa, tam nguyên truyền thế tân hỏa, chính là thế giới này đèn sáng. Nó có thể chiếu sáng giữa thiên địa toàn bộ sinh linh tiến lên, trăm ngàn vạn năm bất diệt, vạn thế không tắt. Vĩnh hằng một dạng tồn tại. Tân hỏa truyền thế, vạn thế không ngã, nhìn trước mắt tam nguyên trinh thiên tọa, liệt diễm cuồng đao không khỏi thất thần, thì thảo nói. Lý Thất Giả không khỏi nở nụ cười, nói ra, ngươi một câu nói kia liền nói đúng, tân hỏa truyền thế, vạn thế không ngã. Từng có người, có như vậy khát vọng, từng muốn chiếu sáng trong nhân thế. Cũng chính bởi vì vậy, lấy chính mình vô thượng huyết thống luyện tế tam nguyên truyền thế tân hỏa, trúc tạo tam nguyên trinh thiên tọa, muốn chiếu sáng vạn thế, che chở sinh linh. Tốt khát vọng vĩ đại, Liệt diễm cuồng đao cũng không khỏi là dạng này khát vọng sở kinh thán. Dù sao, liền xem như bệ hạ của bọn hắn Bát Thất Đạo Quân, cũng không thể nào làm được chiếu sáng vạn thế. Trên thực tế, xem thỏa tích Lục Thiên Châu lịch sử, lại có vị nào đế quân đại đế có thể làm được đến đâu. Người ta cũng đích thật là có thực lực như vậy. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, nếu là Tam Nguyên Trinh Thiên Tọa không ngã, lấy Tam Đại Tiên huyết luyện Tam Nguyên truyền thế tân hỏa, vậy cũng chỉ sợ là vạn thế bất diệt. Nói đến đây, Lý Thất Dạ hai mắt trở nên không gì sánh được thâm thúy, nhẹ nhàng nói. Nhưng, đi tới, đi được quá xa vời, chậm rãi, cũng có người quên chính mình sơ tâm, quên chính mình dự tính ban đầu. Lại quay đầu, đã là hết thảy diện mục đều là không phải, chính mình đã không phải chính mình. Vạn cổ xa xôi, chỉ có đạo tâm không thay đổi, đại đạo mới có thể tuyên cổ. Đạo tâm không thay đổi, đại đạo mới có thể tuyên cổ. Lý Thất Dạ cái này nhẹ nhàng lời nói, liền tựa như là thần trung mộ cổ một dạng, trong nháy mắt đánh cho Liệt Diễm Cuồng Đao một cái giật mình, tựa như là công án đồng dạng. Đại thống đế vị, là ở chỗ này đi. Lúc này, Lý Thất Dạ chỉ một chút Tam Nguyên Trinh Thiên Tọa phía trên, cũng chính là pho tượng nâng lấy Tam Nguyên truyền thế tân hỏa vị trí, nơi đây cũng là Tam Nguyên Trinh Thiên Tọa vị trí trung tâm. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, ta ngay ở chỗ này đăng cơ, sớm một chút cử hành đăng cơ đại điển đi, nên làm, ta cũng đem nó làm xong. Thuộc hạ lập tức đi làm, Lý Thất Dạ phân phó, lúc này Liệt Diễm Cuồng Đao không chút do dự đi chấp hành. Bát Thất Vương Triều Tân Hoàng đăng cơ đại điển gần đây cử hành, tin tức này truyền khắp Loạn Châu, truyền vào vô số hung nhân ác đồ trong tai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quan trọng nhất là, Bát Thất Vương Triều Tân Hoàng đăng cơ đại điển không chỉ là muốn đúng hạn cử hành, mà là yến thiên hạ tân khách. Tin tức này vừa truyền ra đi đằng sau, Loạn Châu bên trong, chính là một mảnh xôn xao, đặc biệt là lòng có dị tâm, có mang ác chí hung nhân ác đồ, vừa nghe đến tin tức như vậy đằng sau, càng là náo động khắp nơi. Bởi vì, Loạn Châu rất nhiều hung nhân ác đồ đều đã nghe nói, Bát Thất Vương Triều Tân Hoàng, chính là một vị thường thường không có gì lạ tiểu tử. Hắn đạt được Bát Thất Đạo Quân truyền thụ đại vị, có được Bát Thất Đế Tỷ, cho nên mới có thể lấy Tân Hoàng chi tư leo lên đại điển vị trí. Liên quan tới vị Tân Hoàng này, tại Loạn Châu cũng là nghị luận ầm ĩ, có một ít đại nhân vật không khỏi vì đó lo lắng, như Tam Nguyên Đạo, Bách Gia Đạo Lão Tổ cũng không khỏi vì đó lo lắng, sợ hãi thán phục nói. Bát Thất Vương Triều sắp sụp, Loạn Châu sắp loạn vậy. Tại cái này từ ngàn năm nay, Bát Thất Đạo Quân xuất lĩnh Bát Thất Vương Triều tung hoành Loạn Châu, cũng coi là áp chế Loạn Châu vô số hung nhân ác đồ. Hiện tại, Bát Thất Đạo Quân đạo băng, Tân Hoàng thượng vị, mà Tân Hoàng chính là bình thường hạng người, không cách nào điều khiển Bát Thất Vương Triều. Cái này tất sẽ dẫn đến Bát Thất Vương Triều nội loạn, Bát Thất Vương Triều cũng chắc chắn là vỡ nát. Một khi Loạn Châu không có Bát Thất Đạo Quân, Bát Thất Vương Triều dạng này áp chế, Loạn Châu vô số hung nhân nhất định lại một lần nữa làm loạn Loạn Châu, cái này sẽ là chiến hỏa liên miên, sinh linh đồ thán. Tân Hoàng là người phương nào vậy? Nho nhỏ hạng người vô danh, cũng có thể kế thừa đại thống. Loạn Châu bên trong, cũng có thật nhiều người đều không khỏi nghị luận ầm ĩ, rất nhiều người đều coi là, Bát Thất Đạo Quân sắp sụp thời điểm, sẽ đem mình đại vị truyền thụ cho Tôn Long Chiến Thần, không nghĩ tới sẽ truyền cho một cái tiểu bối yên lặng vô danh. Đây là Bát Thất Vương Triều suy sụp dấu hiệu. Có lẽ, đây là Bát Thất Vương Triều con riêng, cũng tu sĩ cường giả suy đoán lớn mật, suy đoán như vậy, không phải là không có đạo lý. Bát Thất Đạo Quân tại khi còn sống chính là phóng đãng hình hài, cầu thả bụi hoa, không biết cùng bao nhiêu tuyệt thế nữ tử từng có lộ thủy nhân duyên, lưu lại một cái con riêng, đó cũng là sự tình bình thường, lấy Bát Thất Đạo Quân làm người mà nói, đây là trạng thái bình thường vậy. Đi. Chúng ta tham gia Tân Hoàng đại điển đi. Trong lúc nhất thời, Loạn Châu không ít hung nhân ác đồ vì đó kêu gào, huyên náo không gì sánh được, đều tính toán đi Bát Thất Vương Triều, tại Tân Hoàng đại điển thời điểm, nhìn có thể hay không đục nước béo cò, mò được chỗ tốt. Dù sao, không ít hung nhân ác đồ trong nội tâm đều tại đánh giá, Tân Hoàng đăng cơ ngày, một khi không thể khống chế cục diện, trưởng ngự toàn bộ Vương Triều, cái kia tất nhiên sẽ đại loạn, đến lúc đó, đối với tất cả hung nhân ác đồ mà nói, đều là đục nước béo cò cơ hội tốt. Nhưng mà, đối với Bát Thất Vương triều đệ tử mà nói, không khỏi khổ không thể tả. Tân Hoàng đăng cơ, đại yến thiên hạ, toàn bộ Bát Thất Vương triều tiến nhập cao nhất cảnh giới bên trong, tất cả đệ tử đều bị triệu hồi Bát Thất Vương triều bên trong, trấn thủ các đại muốn lệnh. Tôn Long chiến thần tự mình điều binh khiển tướng, lấy nghiêm khắc nhất quy cách lấy cử hành Tân Hoàng đăng cơ đại điển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Tân Hoàng đăng cơ đại điển tiến đến thời điểm, tám cưỡi hào thiên quân đoàn đã bố vào Bát Thất Vương triều bên trong, một binh một tốt đều đã điều vào cố định cương vị. Cường đại nhất hào thiên trận đã chuẩn bị kỹ càng, sắp đối mặt tất cả đột phát dị biến. Tại Tân Hoàng đăng cơ đại điển tin tức truyền đi đằng sau, Bát Thất Vương triều liền bắt đầu nghênh đón từng đám đến từ Loạn Châu khách nhân. Những này đến đây chúc mừng khách nhân, đa số đều không phải là vật gì tốt, đều là đến từ Loạn Châu hung nhân ác đồ, thậm chí tại Bát Thất đạo quân thời điểm, bị đánh đến nằm xuống đại ác nhân. Hôm nay, Tân Hoàng đăng cơ đại điển, những ác nhân này đều nhao nhao có mặt, Bát Thất Vương triều đệ tử cũng đều biết, những này hung nhân ác đồ cũng không phải là thành tâm đến chúc mừng, bọn hắn chỉ bất quá nghĩ là đục nước béo cỏ thôi. Đối mặt nhiều như vậy hung nhân ác đồ đến, Bát Thất Vương triều đệ tử cũng không dám chậm đãi, toàn bộ đều trận địa sẵn sàng đón quân địch, càng không cho phép bất luận cái gì hung nhân ác đồ tại Bát Thất Vương triều bên trong làm loạn, đặc biệt là đăng cơ đại điển chi là. Cũng chính bởi vì vậy, cái này khiến Bát Thất Vương triều bên trong, không ít đệ tử trong lòng đối với Lý Thất Giả có không nhỏ lời oán giận. Dù sao, Lý Thất Giả cái này đột nhiên xuất hiện vô danh tiểu bối kế thừa đại thống, đây vốn là khó mà phục chúng, hiện tại đăng cơ đại điển lại khiến cho như vậy long trọng, thậm chí là dẫn sói vào nhà, dẫn tới nhiều như vậy hung nhân ác đồ đến đây Bát Thất Vương triều, có khả năng khiến cho Bát Thất Vương triều lâm vào băng loạn bên trong. Cái này có thể không để cho Bát Thất Vương triều đệ tử trong lòng có oán khí sao? Chỉ bất quá, Bắc Tĩnh Vương, Tôn Long chiến thần đều ủng hộ Lý Thất Giả, nghiêm giới môn hạ đệ tử, cho nên, bất luận Bát Thất Vương triều đệ tử phải chăng đối với Lý Thất Giả vị Tân Hoàng này có hay không lời oán giận, đều phải trung thủ chức trách của mình, đều không được chống lại. Có thể nói, Lý Thất Giả có thể cử hành long trọng như vậy đăng cơ đại điển, có thể ngồi vững vàng Tân Hoàng vị trí, đó là bởi vì Bắc Tĩnh Vương, Tôn Long chiến thần đại lực duy trì. Một bộ truyện khá ổn về mô phỏng, mên con não, biết cách dùng kim thủ chỉ để đạt được tối đa lợi ích cho mình. Cách chương.